Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Nguyền Rủa Đối Kháng Với Nhau. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc đã trực diện đối kháng với Sung Ý Tử, với ý định là thử xem chiến lực của mình đến đâu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Sung Ý Tử cũng rất là mưu mẹo và đủ các trò. Nói chung là cũng giả ra đủ các loại bộ dạng, lúc thì nhốn, lúc thì cương, rồi là chiến đấu cũng là kinh khủng tởm. Nhưng ở phần sau thì Vương Bảo Nhạc đã sử dụng quy tắc của giấy để cho rất nhiều kiếm giấy đâm về phía Sung Ý Tử. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vương Bảo Nhạc, lúc này hai mắt của Sung Ý Tử đều đỏ ngầu lên, cũng bất chấp tư thái nói khoác lúc trước. Sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc lần lượt để cho hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, nhất là cái pháp tắc giấy hóa này càng là khó chơi đến cực điểm. Cho nên ở đây, trước nguy cơ, Sung Ý Tử mạnh mẽ hét lớn một tiếng, thân thể rút lui, tay phải nâng lên. Trong ánh mắt chớp động sự điên cuồng, hắn mang theo tay phải, rồi cách không hướng về hằng tinh của bản thân chảo một cái. Cửu đạo, hằng biến. Trong tiếng gào rú, hằng tinh sau lưng Sung Ý Tử dưới một chảo này quán lập tức vặn vẹo. Bằng mắt thường có thể trông thấy được nó đang cấp tốc cải biến hình dạng, tựa như phảng phất giờ phút này. Tay phải quán đã chính thức trở thành một cái lỗ đen, đem hằng tinh quán trực tiếp hấp thu tới. Một bàn này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế là lập tức phát sinh ngay. Theo tiếng gào rú của Sung Ý Tử, hằng tinh quán vặn vẹo rồi trực tiếp hội tụ lại trên tay phải của Sung Ý Tử. Trong nháy mắt, nó hóa thành một thanh xích sắc chiến phủ. Cái chiến phủ này so với thanh kim sắc trường thương mà hắn triển khai lúc trước thì vô luận là về mặt khí thế hay là khí tức đã vượt qua rất nhiều. Và càng là tại thời điểm bị Sung Ý Tử nắm vào trong tay, thật giống như là hắn đang cầm cả một quả hằng tinh, trong mắt tràn ra vẻ điên cuồng, hướng về kiếm giấy vô cùng vô tận phía trước, mạnh mẽ bổ xuống một búa. Một búa này là hội tụ toàn bộ lực lượng hành tinh, tất cả tu vi, hết thảy chiến lực, gần như đem tất cả đều co rút áp xúc vào một điểm. Giờ phút này bổ ra giống như trời long đất lở, khiến cho tinh không vỡ vụn, bát phương nổ vang, phảng phất như là có sóng lớn khai thiên, có ma thần dùng tay xé rách hết thảy. Thậm chí từ trên mặt khí thế mà quan sát thì cùng với lúc trước Vương Bảo Nhạc bày ra oán binh chi uy cũng đúng là không thua kém chút nào. Trong chớp mắt bổ xuống, tất cả kiếm giấy ở trước mặt hắn đều rung động lắc lư, rồi tập thể vỡ vụn, dễ như trở bàn tay, bị hắn đánh tan thành mây khói. Không chỉ là phía trước mà còn có chung quanh hắn, tất cả kiếm giấy bao quanh, tựa hồ khó có thể thừa nhận rung động. Khi mà chiến phủ bổ xuống tầng tầng sụp đổ, khiến cho tinh không cũng run rẩy vặn vẹo mãnh liệt, làm tất cả kiếm giấy đều sụp đổ. Vương Bảo Nhạc sắc mặt cũng là tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ Sung Ý Tử, nhất là cái thanh chiến phủ trong tay phải quán. Kỹ thuật đem hằng tinh ngưng tụ thành chiến phủ, cái này hiển nhiên là một loại thần thông của Sung Ý Tử, cũng có thể coi đây là một loại chi pháp cực mạnh. Thân thể quán cũng đang run rẩy, thế nhưng một trận chiến này kéo dài tới bây giờ hắn đã không có đường lui, nhất định phải chiến, mà cũng nhất định là phải đem Vương Bảo Nhạc chém giết. Thấp nhất thì cũng phải đem hắn đánh thành trọng thương. Bằng không mà nói thì hằng tinh hậu kỳ mà thua cho một cái hằng tinh sơ kỳ, mặc dù lẫn nhau còn cách một cái thiên giai, một cái đạo giai, thế nhưng bản thân lại là đạo tử của Cửu Châu Đạo, hắn không có cách nào tiếp nhận cái khúc mắc này trong lòng. Việc này sau này sẽ ảnh hưởng đến con đường đột phá của hắn. Cho nên một búa bổ xuống làm cho tính kiếm giấy xung quanh tinh không sụp đổ. Tơ máu trong mắt của Sung Ý Tử càng đậm, hắn điên cuồng nhảy dựng lên, chiến phủ trong tay hướng về Vương Bảo Nhạc bổ ra búa thứ hai. Tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho Vương Bảo Nhạc có cơ hội phản kích. Trong tiếng ầm vang, búa thứ hai bổ xuống, tinh không bị xé rách. Phần thân đạo tinh của Vương Bảo Nhạc ở bốn phía toàn bộ rung động lắc lư, không kiên trì được quá lâu, không cách nào duy trì hình ảnh phần thân. Lần nữa hóa thành chuẩn đạo tinh, rút lui, lại dung nhập vào trong bản thể của Vương Bảo Nhạc. Mà bản thể của hắn giờ phút này càng nhận lấy hơn nửa chiến lực của cây phủ bổ xuống. Khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể không ngừng rút lui, cho đến khi lùi lại mấy ngàn trượng, lúc này mới dừng lại. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể giống như bị xé rách, và tinh đồ sau lưng càng là lay động chập chờn. Thế nhưng nét mặt quán chẳng những không chán chường mệt mỏi, ngược lại còn lộ ra một vòng phấn chấn. Sùng Ý Tử lúc này thì mới có chút điểm bộ dáng đáng giá để cho ta dùng bốn thành chiến lực rồi. Vương Bảo Nhạc, người cầm mẹ nó miệng cho ta. Đến lúc này, người xem người ở cái trạng thái nào rồi, còn trang bức cái quái gì. Con em người chứ, khoác lác thì ai mà chẳng biết. Ta không cần tu vi, một búa này chém bay ngươi. Nội tâm của Sung Ý Tử thực sự chịu không được mà thốt ra. Mà thời điểm này, toàn thân khí tức quán đều bộc phát. Lời nói vừa ra khỏi miệng giống như một cái tiết điểm của khí cầu. Nhát búa đâng lên, khẽ khựng lại, hào quang cũng hơi yếu đi một chút. Vương Bảo Nhạc thấy thế, trong mắt hào quang lóe lên, mượn nhờ cơ hội này, tu vi vận chuyển, huyễn hóa ra một đạo thân ảnh cự đại. Thân ảnh này thần uy ngập trời, cầm trong tay hỏa diễm, đúng là hình ảnh kiếp trước của hắn Tân Hỏa Thần Tộc. Chớp mắt xuất hiện Tân Hỏa Thần Tộc này, thân ảnh cao lớn xông ra, húc thẳng về phía Sung Ý Tử. Mà giờ khắc này, Sung Ý Tử chịu đựng bản thể cắn trả, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn kích phát tiềm lực của bản thân, hướng về phía Vương Bảo Nhạc bổ xuống búa thứ ba. Trong thời gian ngắn thì búa thứ ba này cùng với Tân Hỏa Thần Tộc của Vương Bảo Nhạc đụng chạm chung một chỗ. Trong tiếng nổ vang, chiến phủ lay động, hình ảnh của Tân Hỏa Thần Tộc trực tiếp bị xé nứt, âm ầm nổ tung, và theo đó trực tiếp nhấc lên hận ý ngập trời. Đây lại là một hư ảnh kiếp trước, không chút nào dừng lại, trùng kích vào chiến phủ. Chiến phủ lại lay động lần nữa, Sung Ý Tử máu tươi phun ra, nhưng sự bộc phát điên cuồng quán vẫn đè được xuống. Vương Bảo Nhạc, đạo thân ảnh kiếp trước thứ hai đồng dạng cũng vỡ ra. Thế nhưng để cho Sung Ý Tử không tưởng được là ở trong hư ảnh kiếp trước này rõ ràng còn có một hư ảnh kiếp trước khác, đó chính là Tiểu Bạch Lộc. Trong chớp mắt xuất hiện, Tiểu Bạch Lộc mạnh mẽ hướng về chiến phủ của Sung Ý Tử trực tiếp húc đầu tới, lập tức đụng chung một chỗ. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Chi ảnh kiếp trước của Vương Bảo Nhạc liên tiếp xuất hiện ba cái, khiến cho nội tâm của Sung Ý Tử rung động. Nhất là đầu Tiểu Bạch Lộc kia đánh tới, làm cho hắn thậm chí có một loại cảm giác không cách nào đối kháng. Mà chiến phủ quán tại thời khắc này cũng đã tới điểm cực hạn của bản thân, vì vậy có tiếng nổ truyền khắp bốn phương, chiến phủ cùng Tiểu Bạch Lộc và cùng một chỗ đều sụp đổ và chia năm xẻ bảy. Mà Sung Ý Tử cũng là hét thảm một tiếng, máu tươi phun ra, tu vi bỗng nhiên sụp đổ, thân thể như con diều đứt dây, bị oanh ngược ra sau. Thế nhưng hắn mặc dù trọng thương, không kiềm chế nổi mà phát ra những tiếng kêu thảm thiết, nhưng thực ra lại bật cười ha hả. Vương Bảo Nhạc, ta biết đòn sát thủ mạnh nhất của liệt diễm nhất mạch các ngươi chính là dùng sinh cơ làm đại giá để vào nguyền rủa người ta. Nhưng cửu châu đạo của ta đồng dạng cũng là nguyền rủa. Hôm nay thì phải nhìn xem, ngươi có dám đánh cuộc tính mạng hay không? Dùng thương thế của ta đổi lấy thương thế của ngươi, cửu đạo cùng mệnh chú. Cơ hồ tại thời điểm Sùng Ý Tử mở miệng, lập tức một cỗ khí tức kinh thiên động địa trên người hắn âm âm bộc phát. Quanh quẩn nơi đây, trong mắt Sùng Ý Tử lúc này cũng lộ ra u mang quỷ quyệt. Giờ phút này hắn đầu tóc bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, thương thế thì rất nặng, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, thậm chí là hằng tinh sau lưng cũng xuất hiện dấu hiệu mơ hồ đi. Về phần trong cơ thể hắn thì càng là như vậy, lục phủ ngũ tạng đang tan vỡ, toàn thân xương cốt run rẩy, huyết nhục ở mỗi thời khắc đều lâm vào trạng thái bị xé rách. Loại thương thế này đối với những người khác sợ là đã sớm chịu không nổi, nhưng Sung Ý Tử lại cưỡng ép nhịn xuống, thậm chí giờ phút này khi phát ra lời nói, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Ngươi cho rằng vì sao ta vừa ra tay đã không tiếc dùng thương thế để chém giết với ngươi? Sung Ý Tử vừa mở miệng vừa hướng phía Vương Bảo Nhạc bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, tất cả vết thương bên ngoài cơ thể hắn lập tức có tử khí khuếch tán ra, hình thành những cái phủ văn tản mát ra, đồng dạng hai mắt quán cũng phát ra u mang quỷ dị. Lập tức thấy vậy, con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, và hắn cũng cảm nhận được là có nhiều vị trí trên người mình xuất hiện cảm giác đau đớn, thậm chí là không cần phải cẩn thận đối chiếu, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy được là địa phương truyền đến những cơn đau trên người mình cũng giống với những vết thương trên người của Sung Ý Tử, gần như là giống nhau như đúc. Ngươi cho rằng ta vì sao sau khi thần thông bị toái diệt nhưng vẫn triển khai thuật pháp dùng thương thế làm đại giá để đấu với ngươi? Sung Ý Tử mỉm cười lại bước ra một bước. Lúc này đây không chỉ là miệng vết thương ở bên ngoài cơ thể hắn truyền ra tử khí, mà càng có nhiều tử khí theo thất khiếu và lỗ chân lông quán tràn ra. Những cái này là đến từ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn, đến từ cốt cách và huyết nhục của hắn. Mà tử khí trong ngoài tán ra, giờ phút này tràn ngập không gian, lan tràn ra bốn phía, khiến cho tinh không ở bốn phía hắn lúc này tử khí kinh thiên. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc cũng phát giác được, bên ngoài cơ thể mình đau đớn phát ra càng mãnh liệt, mà bên trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt huyết nhục cũng cấp tốc tràn ra ý niệm đau đớn. Ngươi cho rằng là ngươi thực sự nắm chắc thắng lợi trong tay rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi thực sự có thể đem ta chấn áp hay sao? Sung Ý Tử trong lúc cười to đã bước ra bước thứ ba. Một bước này hạ xuống thì hằng tinh ảm đạm mơ hồ sau lưng hắn lay động. Rõ ràng trong nháy mắt là màu sắc cải biến, hơn phần nửa hóa thành màu tử sắc và hướng vào những khu vực chưa bị tử khí lan tràn cấp tốc tràn ra. Hết thảy những điều này mang cho Vương Bảo Nhạc một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, khiến con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại lộ ra kỳ quang. Hắn cảm nhận được tinh đồ của mình giờ phút này cũng rung động lắc lư và có từng đạo khe hở rất nhỏ, đang giống như kiểu vô trung sinh hữu cấp tốc xuất hiện. Sung Ý Tử này tâm cơ thật thâm trầm, thần sắc của Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị lại. Hắn từ khi theo sư huynh Trần Thanh Tử ly khai địa cầu thì kinh nghiệm trên đoạn đường này, các sự tình trải qua, tất cả những trận chiến lớn nhỏ phải nói là nhiều vô số kể. Thế nhưng là cũng chỉ có một vài người có thể làm cho hắn ấn tượng khắc sâu, đặc biệt hôm nay lại có thêm một cái, chính là cái thằng Sung Ý Tử này. Người này lúc trước cùng mình ra tay đã chôn giấu tính toán, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ rơi vào tính toán của đối phương. Đồng thời người này tính cách đa đoan, nhìn như là có khí khái cường giả ngạo nghễ, nhưng trên thực tế cũng có thể hạ thấp tư thái mà lại không có chút cảm giác không lưu loát nào. Loại tâm cơ này cùng với chiến lược cường hãn này, nguyên bản thân Sung Ý Tử đã rất không tầm thường, mà lại để cho Vương Bảo Nhạc càng trọng thị là người này sau khi tính toán đầu tiên thất bại, rõ ràng đã suy tính kỹ tính toán lần hai. Và cái tính toán lần hai này chính là cái gọi là đồng mệnh chú kia của hắn. Cái chú này đơn giản mà nói nó như một tấm gương vậy, một khi triển khai thì có thể đem trạng thái của bản thân chiếu lên người địch nhân. Nói cách khác thì bản thân thương thế càng nặng, một khi triển khai chú này, thương thế của địch nhân đồng dạng cũng nặng như vậy. Cho nên nếu muốn thi triển thì chính bản thân mình cũng phải thảm thiết đến cực hạn, vì chỉ có như thế thì mới có thể thành công. Từ bên ngoài nhìn vào coi như là một phương pháp đồng quy vu tận, nhưng trên thực tế thì chú này vẫn tồn tại thủ đoạn khác, có thể ở thời điểm sau khi đại chú kết thúc để cho thương thế trong thời gian ngắn khôi phục lại, do đó mà chuyển bại thành thắng. Cho nên lúc trước chiến đấu, mặc dù là chân thật phát sinh, thế nhưng cũng chưa hẳn không phải là do Sung Ý Tử này tận lực chịu đòn. Nếu như có thể chiến thắng thì tự nhiên là tốt nhất, còn nếu như không thể thì tại thời điểm mấu chốt sẽ triển khai cái chú này. Hành vi như thế chính là kiêng kỵ hằng đạo của ta sao? Hay là kiêng kỵ quy tắc, pháp tắc của ta? Vương Bảo Nhạc hí mắt trầm ngâm, thân thể hắn truyền đến những âm thanh ầm ĩ, từng đạo vết thương trống rỗng xuất hiện, máu tươi phun trào, đồng thời lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bắt đầu vỡ vụn, tinh đồ sau lưng càng xuất hiện dấu hiệu ảm đạm và mơ hồ. Hết thảy những điều này cùng với trạng thái giờ phút này của Sung Ý Tử là giống nhau như đúc. Có ý tứ, biết rõ liệt diễm nhất mạch của ta có mạch nguyền rủa, lại biết rõ, biết chắc là đạo nguyền rủa bên liệt diễm nhất hệ ta phải lấy sinh cơ làm đại giá, mà còn dám cùng ta liều mạng thi chú hay sao? Xem ra ngươi thực sự tự tin sinh cơ của Vương Mỗ không đủ chú giết ngươi sao? Vương Bảo Nhạc bỏ qua tất cả thương thế trên cơ thể mình, càng không quan tâm đến tinh đồ ảm đạm sau lưng. Một trận chiến này đánh đến bây giờ, trên thực tế hắn có quá nhiều đòn sát thủ còn chưa sử dụng. Mặc dù hoàn toàn không chính xác theo như lời chém gió lúc trước là chỉ có 2-3 thành chiến lực, nhưng đồng dạng đây cũng không phải toàn bộ chiến lực của hắn. Hình chiếu của thần Ngưu, đạo kinh, còn có vỏ kiếm bổn mạng Vương Bảo Nhạc đều chưa từng triển khai. Dù sao thì cũng vừa mới tấn chức hằng tinh, Vương Bảo Nhạc đang rất cần một trận chiến để cho bản thân mình có chỗ định vị với thực lực. Càng cần một khối đá mài dao thật tốt để cho mình mài thanh đao của mình càng thêm sắc bén. Mà ý Sung Ý Tử ở trong mắt Vương Bảo Nhạc chính là nhân tuyển mài đao thích hợp nhất. Thậm chí hắn còn ở nước cảm thấy là sư tôn hắn liệt diễm lão tổ, chỉ sợ không phải là không biết một trận chiến đang diễn ra ở đây. Ông ta cố tình để vậy, là muốn dùng đối phương đến để ma luyện bản thân mình. Cũng tốt, lâu rồi không dùng đến nguyền rủa chi pháp, ta đã không giống như đệ tử của Liệt Diễm Nhất Mạch rồi. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười. Nguyền rủa của Liệt Diễm Nhất Mạch tên là Viêm Linh Chú. Chú này trụ cột chính là sinh cơ vô biên vô hạn, đồng thời trọng yếu hơn, còn có oán hận, ngập trời vô tận oán hận. Vì vậy ở bên trong nụ cười này, Vương Bảo Nhạc cũng nâng tay trái lên. Ở bốn phía tay trái của hắn lập tức có những sợi chỉ đen cấp tốc hiện lên, trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ cánh tay. Giống như trên tay hắn đột nhiên có thêm rất nhiều vết nhăn, khiến cho cánh tay trái trở thành một mảnh đen kịt. Và cũng trong mảng đen kịt này có vô cùng vô tận oán khí điên cuồng tràn ngập, khuếch tán ra bát phương tinh không, khiến cho tinh không bốn khía vặn vẹo, khiến cho đám người Tạ Hải Dương ở phía xa xa, nguyên một đám thần sắc đại biến. Trong mắt bọn họ tựa hồ không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, cái mà họ có thể nhìn thấy chỉ là có một chỗ vô cùng vô tận oán khí đang hội tụ lại, chỗ tay trái của Vương Bảo Nhạc. Cái này không chỉ gồm oán binh chi lực, mà càng có cả sự điên cuồng của Tân Hỏa thần tộc, có cả cương thi cùng với hận thế chấp nhất và quyết tâm đụng nát cả hư không. Tập hợp sở hữu kiếp trước hình thành nên oán niệm, mặc dù không phải toàn bộ đều ngưng tụ ở kiếp này, nhưng mà dù chỉ là một bộ phận vậy thì cũng đủ rồi. Mà khi oán khí xuất hiện trên tay trái liền khiến cho Sung Ý Tử ở đó thần sắc đại biến. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng thì ở tại đây sinh cơ của Vương Bảo Nhạc cũng âm mầm bộc phát. Vương Bảo Nhạc không thiếu nhất chính là sinh cơ, bởi vì mộc là đại biểu cho sinh cơ, mà bản thể của Vương Bảo Nhạc chính là một khối hắc mộc bản dài 3 thước. Cho nên giờ phút này theo tâm thần chuyển động, phía sau hắn tinh đồ ảm đạm lại bất ngờ xuất hiện hình ảnh hư ảo của hắc mộc bản. Theo nó xuất hiện thì vô cùng vô tận sinh cơ trong tiếng nổ vang lên bộc phát ra ngập trời trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Tay phải của hắn nâng lên khiến cho tất cả sinh cơ lập tức dung nhập vào trong đó, nó giống như trở thành ngọn nguồn. Giờ phút này sau khi nâng lên thì tay trái vi oán, tay phải vi sinh, và thời điểm 10 ngón tay chạm vào nhau thì cái đầu quán bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào Sung Ý Tử, sắc mặt đang đại biến mà nhàn nhạt mở miệng: Viêm Linh Chú. Lời vừa nói ra thì tinh không nổ vang, oán khí và sinh cơ lập tức mỏng manh đi một ít. Ở chỗ Sung Ý Tử giờ phút này thì đã hoảng sợ đến cực điểm, trong miệng chuyển ra tiếng gào rú không cách nào tin được. Cái oán khí này, cái sinh cơ này, không có khả năng. Hắn gào rú rồi thân thể mạnh mẽ rút lui, nhưng vẫn là chậm. Thân thể của hắn ở bên ngoài tràn đầy tử khí, giờ phút này lập tức sôi trào, thoát ly sự khống chế của Sung Ý Tử, mạnh mẽ xoay tròn, hóa thành 3 thanh chủy thủ tràn ngập đại lượng đầu lâu. Nó phát ra những tiếng gào thét im lặng, hướng về phía Sung Ý Tử, mạnh mẽ phóng đi, rồi đâm vào cơ thể của đối phương. 3 thanh dao găm này hoàn toàn là do hắc khí tạo thành, nhìn như là những thanh chủy thủ chân thật vậy. Ở bên trong tràn ngập hằng hà sa số đầu lâu lít nha lít nhít, và giờ phút này đều phát ra những tiếng gào rú. Cái gào rú này ngoại nhân không nghe được, chỉ có Sùng Bí Tử mới có thể nghe, để cho tâm thần hắn bị trùng kích rất là lớn. Coi như hắn là hằng tinh cảnh hậu kỳ cũng bị tiếng gào rú này trùng kích cho thất khiếu chảy máu. Thân thể lui về phía sau cũng bị lay động, căn bản không cách nào tránh thoát. Trong chốc lát, con dao găm đầu tiên lấy tốc độ không cách nào hình dung trực tiếp đâm vào ngực Sung Ý Tử. Theo việc đâm vào thì con dao găm này lần nữa hóa thành hắc khí, cấp tốc tiến vào cơ thể hắn. Thời điểm hắc khí nhập thể, Sung Ý Tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Huyết nhục toàn thân hắn rõ ràng trong tích tắc này giống như bị ăn mòn vậy, và héo rũ đi. Nếu chỉ héo rũ thì cũng thôi, nhưng sau khi héo rũ thì những huyết nhục này vậy mà bị hòa tan, hóa thành từng giọt huyết thủy màu đen. Theo việc Sung Ý Tử sút lui, nó không ngừng từ trên người hắn chảy xuôi xuống, rồi phiêu tán ra tinh không. Đồng thời, xuất hiện trong mắt Vương Bửa Nhạc đã không còn là Sung Ý Tử lúc trước, mà là một cỗ khô lâu. Một màn này để cho đám người Tạ Hải Dương và Trần Hàn ở phía xa nhìn thấy, da đầu run lên, hô hấp dồn dập, tâm thần nhấc lên, sóng cồn ngập trời. Thực sự là cái nguyền rủa này của Vương Bảo Nhạc quá mức hung tàn, dã man tàn nhẫn đến cực điểm, mà uy lực đồng dạng cũng làm cho người ta sợ hãi, tâm thần rung động. Phải biết rằng Sung Ý Tử thế nhưng là hằng tinh cảnh hậu kỳ, mà thân là nhị đạo tử của Cửu Châu Đạo, chẳng những tu vi của hắn đã đến một cái trình độ rất cao, mà thân thể đồng dạng cũng là như vậy. Cho nên lúc trước khi cùng Vương Bảo Nhạc ra tay, dù là bị trọng thương, nhưng cũng chỉ là thương thế ngoài da mà thôi. Nhưng bây giờ thì đây không phải là vấn đề thương thế nữa, mà cái này là bản thân hắn đã hoàn toàn không có huyết nhục. Vừa so sánh thì tất cả mọi người liền có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nguyền rủa mà Vương Bảo Nhạc phát ra. Đây là nó bỏ qua luôn cường độ thân thể, trực tiếp dùng oán khí và sinh cơ, cưỡng ép gạt bỏ một cách cực kỳ bá đạo. Mà hiển nhiên, viêm linh chú của Vương Bảo Nhạc còn chưa kết thúc. Tiếng kêu thảm thiết của Sung Ý Tử, mặc dù theo huyết nhục biến mất mà nó không vang lên nữa, nhưng thanh chủy thủ thứ hai vẫn cấp tốc lại gần, không để cho một cơ hội né tránh hay phản kháng nào, lại đâm vào. Theo việc đâm vào thì con dao găm này đồng dạng hóa thành hắc khí, nháy mắt khuếch tán khắp khung xương của Sung Ý Tử. Cái này khiến cho cái khô lâu của hắn chớp mắt lại hóa thành đen kịt, sau đó lần nữa hòa tan. Thống khổ do xương cốt bị hòa tan mang đến lại để cho Sung Ý Tử sinh ra chấn động mãnh liệt trong thần hồn. Giờ phút này thần thức tản ra cảm thụ thần hồn của hắn thì đã không cách nào hình dung nổi tiếng thê rống kia. Toàn bộ quá trình này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế là phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Sau một khắc, thân hình Sung Ý Tử triệt để tiêu tán, lưu lại trong tinh không chỉ có một cỗ thần hồn. Thân thể bị diệt thì thần hồn đã không còn nơi lưu trú, giờ phút này đã thảm thiết đến cực điểm. Thế nhưng nguyền rủa vẫn còn đang tiến hành. Thanh dao găm thứ ba mang theo hắc khí vô cùng và dưới sự gào rú của vô số đầu lâu ở bên trong trực tiếp đâm vào thần hồn Sung Ý Tử. Cũng may bản thân Sung Ý Tử không tầm thường. Trong nguy cơ mãnh liệt này bộc phát ra, thần hồn hắn lại không tiếc tự hành phân liệt, oanh một tiếng phá thành hơn 10 phần, tránh được thanh dao găm thứ ba, đồng thời cấp tốc cuốn ngược lại, dung nhập vào hành tinh vốn đã ảm đạm của hắn. Theo sự dung nhập này thì hào quang của hành tinh lóe lên, giống như là muốn biến mất tại chỗ. Nhưng mà thanh dao găm của viêm linh chú vẫn như trước đuổi theo, gào thét lao tới. Tại thời điểm hành tinh muốn truyền tống để dịch chuyển đi thì nó đã đâm vào trên hành tinh. Một nhát này khiến cho truyền tống của hành tinh trực tiếp bị đánh gãy, mà hành tinh này cũng không cách nào ngăn cản chủy thủ dung nhập vào. Bằng mắt thường có thể thấy được toàn bộ hành tinh cấp tốc hóa thành màu đen, phảng phất như nó tạo thành vô số chủy thủ lao thẳng đến thần hồn của Sung Ý Tử. Nguy cơ sinh tử âm ầm bộc phát, thần hồn của Sung Ý Tử run rẩy, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là Vương Bảo Nhạc lại mạnh tới như vậy. Chẳng những là quy tắc cường hãn, pháp tắc châu bò, thân thể cường đại, thần thông viễn siêu, mà ngay cả nguyền rủa thuật cũng đều khủng bố như thế. Mà giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao cửu đạo bí pháp của tông môn thì nguyền rủa chi pháp ở vị trí rất cao, nhưng trong toàn bộ đạo vực vị ương thì nó lại không hề nổi danh. Bởi vì ở phía trên, nguyền rủa chi pháp của cửu châu đạo bọn hắn tồn tại cái nguyền rủa càng cường hãn châu bò hơn. Cái này chính là nguyền rủa của liệt diễm nhất mạch. Có lẽ bởi vì liệt diễm lão tổ đã lâu không ra tay, cũng có lẽ là bởi vì liệt diễm nhất mạch ít rời khỏi liệt diễm tinh hệ, cho nên Sung Ý Tử tuy biết là đạo nguyền rủa của liệt diễm nhất mạch là rất mạnh, nhưng hắn không quá để trong lòng. Thế nhưng hôm nay hắn phải trả một cái giá lớn, thê thảm đau đớn mới cảm nhận được cái gì gọi là nguyền rủa. Ta không muốn chết à? Ta không thể chết được. Thần hồn của Sung Ý Tử gần như điên cuồng. Ở trong hành tinh của hắn, lập tức có vô số thanh chủy thủ màu đen muốn đem mình bao phủ. Mà sở dĩ hắn có thể cảm nhận được lại nguyền rủa này, nó có thể diệt sạch hết thảy mọi thứ của mình. Một khi bị chủy thủ đâm vào, như vậy thì tương lai cho dù hắn được tông môn phục sinh cũng không còn tác dụng gì cả. Bởi vì nguyền rủa này nó là đời đời kiếp kiếp tồn tại vĩnh hằng. Nó tập trung không phải là cái cơ thể hay thần hồn này của hắn, mà là ấn ký tính mạng của hắn. Trừ phi hắn có thể ở chỗ này đem nguyền rủa triệt tiêu, bằng không thì không có bất kỳ biện pháp nào cả. Vương Bảo Nhạc, tiên sư mày. Trong thời khắc sinh tử một đường này, thần hồn của Sung Ý Tử gào thét, sự điên cuồng trong mắt đã đạt tới tận cùng. Trong khoảnh khắc hắn giống như hạ xuống quyết tâm nào đó, thần hồn đột nhiên co rút lại, hóa thành hình dạng của một cái quyển trục. Một màn này, dù là lần đầu Vương Bảo Nhạc chứng kiến, nhưng hắn lập tức nhớ tới điển tịch ở trong liệt diễm tinh hệ nhà mình. Hắn đã từng đọc qua tin tức. Đây là thần hồn thuật sao? Con mắt của Vương Bảo Nhạc co rút lại. Hắn nghĩ tới là trong đạo vực vị ương có tồn tại một loại bí pháp. Phương pháp này duy chỉ có trạng thái thần hồn mới có thể triển khai, mà bất kỳ một cái thần hồn thuật nào cũng tràn đầy lực lượng quỷ dị. Giờ phút này nó xuất hiện trên người Sung Ý Tử, đúng là thần hồn thuật. Khi mà Vương Bảo Nhạc đang cảnh giác, thần hồn Sung Ý Tử hóa thành quyển trục, hào quang lóe lên, giống như biến thành một quyển trục chính thức vậy, mạnh mẽ mở ra. Theo nó trải ra, thì nó lộ ra hình ảnh bên trong quyển trục. Trong hình ảnh kia, đây là một bộ tinh hà đồ, có hàng hà sa số những ngôi sao lóng lánh, và đồng thời trong đó còn có một người đang đứng. Người này mặc trường bào màu xám, giống như đang quan sát tinh không, cho nên thoạt nhìn hắn đưa lưng về phía ngoại giới. Tuy chỉ đưa lưng về ngoại giới, nhưng tại thời điểm quyển trục bị triển khai ra, hình ảnh này cũng lập tức lộ ra. Có một cỗ lực lượng chấn áp không có cách nào hình dung trực tiếp từ trong quyển trục này âm ầm bộc phát. Nó chấn áp tất cả mọi thứ thành bụi bặm, tất cả pháp tắc, quy tắc ở bốn phía, rồi vạn vật tính mạng, tinh không đều bị chấn áp. Vương Bảo Nhạc, ta muốn liều mất một nửa thần hồn toái diệt thì cũng muốn chấn áp ngươi. Ở trong quyển trục truyền ra thần niệm điên cuồng của Sung Ý Tử. Bọn người Tà Hải Dương toàn bộ phun máu, thân thể trực tiếp bị chấn áp chi lực đè sát xuống mặt chiến hạm. Trần Hàn cũng là như thế, và đám hằng tinh khác cũng là như vậy. Thậm chí là bản thân chiến hạm cũng vặn vẹo, mất đi hết thảy linh lực, rồi rơi dần xuống dưới vũ trụ. Đây là bởi vì bọn hắn ở khoảng cách rất xa cho nên ảnh hưởng không lớn, mà Vương Bảo Nhạc ở đó là người đứng mũi chịu sào, toàn thân nổ vang, thân thể giống như là dưới chấn áp này muốn nổ tung vậy. Thế nhưng hắn không có bị lực lượng chấn áp này triệt để đè xuống, bởi vì trong tinh đồ của hắn còn có 9 quả trần đạo tinh và một quả đạo tinh hằng đạo. Vị cách của đạo tinh há có thể khuất phục dễ dàng như vậy. Trong một cái chớp mắt, dù là 9 quả chuẩn đạo tinh ảm đạm đi, thế nhưng hằng đạo lại phát ra hắc quang ngập trời, lỗ đen vẫn sừng sững ở đó, để cho thân thể Vương Bảo Nhạc mặc dù run rẩy nhưng có thể từ từ ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào quyển trục đã được triển khai kia. Thần Hoàng Chi Ảnh sau. Cái loại chấn áp chi lực này khủng bố đã vượt qua đại năng tinh vực mà Vương Bảo Nhạc từng chứng kiến. Chỉ có là cảnh giới vũ trụ cảnh ở phía trên mới có thể có được uy năng như thế. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc nhìn tới, thì thân ảnh đưa lưng ra phía ngoại giới ở trong quyển trục bỗng nhiên chậm rãi quay đầu, giống như muốn ngoái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Theo hắn quay đầu thì lực chấn áp lần nữa được gia tăng, làm cho bốn phía tinh không nổ tung và sụp đổ từng mảng lớn. Có ý tứ, gần đây đều là ta dùng phương pháp uy áp để chấn áp người khác. Đây còn là lần đầu tiên chứng kiến có người đến áp ta. Như vậy thì để xem, thần hoàng của ngươi châu bò hay nhạc phụ của ta châu chó. Bản thể Vương Bảo Nhạc mặc dù run rẩy nhưng ánh mắt rất sáng, đồng thời mở miệng thì trong lòng hắn cũng mặc niệm đạo kinh. Minh Chí, tù phong thiên chi đạo, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, ly khai thâm uyên một chấp niệm, phụng đến tu chân hành. Cơ hồ tại thời điểm mà đáy lòng Vương Bảo Nhạc mặc niệm đạo kinh, thì quyển trục do Sung Ý Tử biến thành bóng lưng ở trong tấm hình đã dịch chuyển qua nửa thân thể. Lúc nhìn lại đã có thể chứng kiến non nửa bên mặt. Đó là một nam tử trung niên có sống mũi rất cao, như mới đi sửa mũi, lông mi rất dài. Thậm chí là bọn người Tà Hải Dương ở tít xa chỉ nhìn lướt qua, nguyên một đám lần nữa phun máu ra hàng chậu, tâm thần lay động như muốn sụp đổ. Mà trung niên nam tử trong quyển trục này, bên mặt quán ánh mắt đã liếc xéo qua, phảng phất như sử dụng lực lượng kinh thiên, sử dụng để cho quyển trục ở bên ngoài tinh không tại đây tích tắc không ngừng nổ vang. Cùng lúc đó có lực lượng chấn áp càng mạnh hơn cũng trong tích tắc này phát ra cuồng bạo đến cực điểm. Lực lượng này mặc dù mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng nó giống như hóa thành những gợn sóng vô hình, theo nó khuếch tán ra làm cho tinh không sụp đổ. Tinh không giống như một tấm gương bị đánh nát, hóa thành vô số những mảnh vỡ cuốn ngược lại, trong tiếng nổ mạnh ngập trời. Chiến hạm chỗ đám người Tạ Hải Dương cũng lập tức sụp đổ. Còn tốt là khi mà thời điểm Vương Bảo Nhạc và Sung Ý Tử giao chiến, bọn hắn không ngừng lui về phía sau, cho nên giờ phút này dù là chiến hạm toái diệt, bọn họ lần nữa lại phun máu, nhưng coi như miễn cưỡng yên ổn được. Đồng thời mượn nhờ những đoàn sát thủ của riêng mình, lại mượn nhờ lực trùng kích này để cho bản thân cấp tốc lui ra phía sau. Cho đến khi rời khỏi phạm vi rất xa, lúc này nguyên một đám mới dừng lại, kinh nghi bất định, mà mặt mũi thì tràn đầy hoảng sợ. Về phần Vương Bảo Nhạc, bởi vì khoảng cách đến quyển trục rất gần, cho nên hắn bị ảnh hưởng tự nhiên lớn nhất. Theo cái lực lượng chấn áp kia biến thành gợn sóng vô hình tràn đến, toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt. Đạo tinh sau lưng, mặc dù hắc quang chấp động giống như đối kháng lại, Mặc dù thân thể hắn bởi vì nguyên nhân hắc mộc bản cho nên có thể thừa nhận được, nhưng thần hồn của hắn thì cuối cùng cũng khó mà đối kháng được với chấn áp từ vũ trụ cảnh. Mặc dù đây cũng chỉ là một cái hình chiếu của vũ trụ cảnh thôi, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì như trước nó vẫn cao như trời. Mà theo đạo kinh chi lực được tụng niệm thì nó cũng không thể nào lập tức xuất hiện được, mà phải có một quãng thời gian kéo dài. Mặc dù cái này lúc ngắn lúc dài, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì đây vẫn là một hồi khảo nghiệm cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói là loại thần thông mà Sung Ý Tử triển khai này đã vượt qua khỏi cấp độ hằng tinh, coi như là đại năng tinh vực sợ là cũng chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là có thể nghĩ nếu như triển khai phương pháp này, đối với bản thân Sung Ý Tử cũng phải trả một cái giá lớn khó có thể hình dung. Dù sao thì phương pháp này xuất ra là có thể chấn sát hết thảy hằng tinh cảnh, cho nên là không thể không trả giá được. Nhưng mà hằng tinh cảnh này không bao hàm Vương Bảo Nhạc trong đó. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc mặc dù thân thể run rẩy mãnh liệt, mặc dù tinh đồ cũng muốn vỡ vụn, mặc dù thần hồn giống như đang đặt trong nộ lãng cuồng chiều, tùy thời bị sụp đổ, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một vòng chiến ý kinh người. Mặc dù cái phương pháp cuối cùng này Sung Ý Tử triển khai ra đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc, thế nhưng đoàn sát thủ quán còn nhiều. Ngoài trừ đạo kinh ra, hắn còn có những cảm ngộ ở trong kiếp trước ở trên thiên mệnh tinh và cũng có những chân pháp tự mình học được. Tàn nguyệt, cơ hồ khi mà hình bóng tấm lưng trong quyển trục kia đã dịch chuyển thân thể qua non nửa, lực lượng chấn áp ngập trời bộc phát thì Vương Bảo Nhạc cũng chuyển là tiếng gào rú khản cả giọng. Hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết hướng về quyển trục điểm ra một chỉ. Dưới một chỉ này, tinh không sụp đổ bốn phía bỗng nhiên chấn động, có một cỗ lực lượng kỳ dị giống như hội tụ quy tắc vô cùng vô tận của vũ trụ để dẫn dắt ra thời gian chi pháp. Thời gian hàng lâm ngược dòng 20 tức. Đối với vũ trụ cảnh chính thức thì Vương Bảo Nhạc coi như có nắm giữ tàn nguyệt thì cũng rất khó mà tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ một cái ánh mắt của đối phương hay một cái hô hấp cũng đủ để cho thuật pháp quán sụp đổ hình thần câu diệt. Nhưng mà hôm nay chỉ có hình chiếu tới đây thôi. Dù hắn như trước không thể để cho tàn nguyệt chi pháp cuốn ngược lại 20 tức thời gian có thể triển khai toàn bộ, thế nhưng cuốn ngược khoảng 3 đến 5 tức thì chắc làm được. Vậy cho nên tại đây, khi mà tàn nguyệt chi pháp được triển khai, trong chớp mắt, bốn phía tinh không sụp đổ, lập tức cuốn ngược lại giống như muốn khép lại, mà ở xa xa bọn người Tạ Hải Dương phun ra cả chậu máu tươi cũng uống ngược lại vào trong, thân thể là bị di động một cách lệ thuộc. Nhưng cái này vẫn còn chưa coi vào đâu. Kinh người chính thức chính là những trùng kích trên người Vương Bảo Nhạc khiến cho thần hồn quán muốn toái diệt, muốn bị chấn áp. Giờ phút này trước mặt hắn nó cũng mạnh mẽ đảo lưu, hướng về bóng lưng trong quyển trục mà chạy ngược trở lại. Cái thân hình đã dịch chuyển qua non nửa kia lại cấp tốc trở về. Chỉ là tàn nguyệt của Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể làm đến điểm này thôi. Có thể ảnh hưởng đến tinh không bốn phía, có thể ảnh hưởng đến mọi người chung quanh, có thể ảnh hưởng quy tắc pháp tắc và lực lượng chấn áp, nhưng nó không cách nào ảnh hưởng đến thân ảnh ở trong quyển trục kia. Dù sao hắn chỉ là hằng tinh, mà thân ảnh trong tấm hình kia là hình chiếu của vũ trụ cảnh. Có thể coi như thế này, nếu như có một thế hệ đại năng quan sát được một màn này, tất nhiên nội tâm sẽ vô cùng chấn động mà hoảng sợ thất sắc, bởi vì cái này ở trong toàn bộ đạo vực Vị Ương cơ hồ là sự tình từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện. Hằng tinh rõ ràng là có thể dung chuyển được cả hình chiếu của vũ trụ cảnh, cho dù chỉ là dung chuyển một tia thì cũng là kỳ tích kinh khủng tẩm lợm luôn. Cái này không cách nào đại biểu cho sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc, nhưng nó lại đại biểu cho là phương pháp mà Vương Bảo Nhạc triển khai này, cấp độ của nó đã vượt qua cả thần thông của vũ trụ cảnh. Việc này tất nhiên sẽ làm người ta vô cùng sợ hãi. Giờ phút này trong tiếng nổ vang, thân ảnh trong quyển trục mặc dù không bị ảnh hưởng nhưng lại chuyển ra tiếng kêu khẽ, cấp tốc quay người giống như muốn nhanh chóng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng trên mặt thời gian vẫn là được trì hoãn một chút. Tàn nguyệt của Vương Bảo Nhạc để cho thời gian ngược dòng, nhưng nó không phải ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ mà chỉ là cái phiến tinh không này thôi. Cho nên ở trong khiến khu vực này, thời gian trôi qua ở bên ngoài như cũ vẫn là bình thường. Vì vậy khi mà thân ảnh trong quyển trục kia muốn hoàn toàn xoay người thì lực lượng của đạo kinh sau thời gian trì hoãn rốt cuộc cũng âm mầm bộc phát. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. mình mới bị hỏng cái cam, mình thay một cái cam mới như là trông hình nó hơi bị kiểu gì anh em. Trông mặt mình như ông da đỏ ấy, nhưng mà thôi kệ, nó sẽ biết sao giờ. Thôi thì bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng anh em sẽ bỏ thời gian like và share, sắp giúp mình. Bye bye.